Sau đó hắn nhìn thấy được các nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện đang chăm sóc dạy bảo Tiểu Bàn Tử. Nụ cười trên mặt của lão nhân âm xoa cứng đờ, thầm nghĩ tên Tiểu Bàn Tử này nhất định không phải là Ngự Thiên Tôn. Lam Ngự Điện vung tay lên, Tề Khang Nhân Hoàng cao lớn thô kệch tự phong thần tàng, sau đó bắt đầu đánh về phía Tiểu Bàn Tử. Tề Khang đánh xong lại tới Ý Sơn, Ý Sơn đánh xong lại tới Lam Phách. Gương mặt của lão nhân âm xoa đen xì, có cảm giác kích động muốn diệt thế. Cũng may Tiểu Bàn Tử mặc dù bị đánh cho ngoan độc, nhưng các nhân hoàng ra tay vẫn rất có chừng mực, tính mạng không có vấn đề gì đáng ngại. Những nhân hoàng vây quanh đánh cho Ngự Thiên Tôn xung quanh, chiêu này không tốt, chiêu kia không tốt. Truyền thống của Nhân Hoàng Điện chúng ta chính là không đánh không nên thần, không đánh không ra gì. Nhân Hoàng Điện chúng ta có một truyền thống, chính là học được chút thành tựu nhất định phải đánh bại lão sư. Không được học chúng ta chưa bao giờ học thứ của sư phụ, đều tự nghĩ ra công pháp, nghĩ ra thần thông. Người không tự mình nghĩ ra công pháp, tự mình nghĩ ra thần thông, làm thế nào mới có khả năng đánh bại tên tiểu tử thối họ Tần kia? Lão nhân âm xoa nghe tới đó thì yên lòng. Cách thức giáo dục của các nhân hoàng khiến cho hắn có chút không hài lòng, nhưng mục tiêu giáo dục vẫn là vô cùng tốt. Tần Mục và Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân tiếp tục đi theo hướng lão nhân âm xoa chỉ. Hơn 10 ngày vẫn không tìm được Long Bá Quốc. Trên biển ngoại trừ sóng và cá thì không có cái gì cả. Bọn họ tiến vào biển rộng giống như tiến vào hang mạc, khiến cho người ta phát cuồng. Long Kỳ Lân lại dự định trôi ở trên mặt biển, Tần Mục cũng không có sức đánh nó, cầm theo đuôi của Long Kỳ Lân đi trên mặt biển, kéo theo con quái vật khổng lồ chạy đi. Mấy ngày nay Yên Nhi đều ăn cá biển thú biển, nàng cũng ăn tới mức chán ngấy. Nàng đứng ở trên vai của Tần Mục, hai mắt vô thần, thi thoảng giơ vuốt đen chụp vào cái miệng lấy ra một khúc xương cá. Tần Mục mở bản đồ do Bạch Cử Nhi vẽ, sau khi xem xong hắn lập tức ném bản đồ vào trong biển. Bản đồ do Bạch Cử Nhi vẽ là từ 4 vạn năm trước, Thượng Hải Tăng Điển, Đông Hải đã sớm không còn là cái bộ dạng Bạch Cử Nhi thấy năm đó nữa. Hơn nữa nguyên giới đã từng bị phong ấn một lần, sau khi phá phong địa lý của nó cũng có sự thay đổi lớn, nhất là biển rộng, đáy biển và sông núi đã thay đổi tới mức khó có thể phát hiện ra. Các hòn đảo trên mặt biển cũng đã biến mất không ít, càng khó có thể xác định được phương hướng vị trí. Đột nhiên Tần Mục nghiêng đầu khàn giọng nói, Yên Nhi tỷ, tỷ có nghe được tiếng hát hay không? Yên Nhi mệt mỏi nói, công tử nghe nhầm rồi, làm gì có tiếng hát nào. À, thực sự là có tiếng hát đấy. Bọn họ đi theo tiếng hát, không bao lâu bọn họ lại nhìn thấy trên mặt biển có bộ xương cực lớn, phân nửa đang chìm dưới nước biển, phân nửa đứng ở trên biển. Đây là một bộ xương của một vị thần long, lớn tới mức khó có thể tưởng tượng được. Nước biển rất sâu, nhưng vị thần long này vẫn có thể có phân nửa xương cốt ở trên mặt biển, có thể tưởng tượng được khi còn sống đã khổng lồ tới mức nào. Tiếng hát bắt đầu từ chỗ bộ xương truyền tới. Đám người Tần Mục đi tới gần mới nhìn thấy được bộ xương rồng này đang hát. Cái miệng đầu rồng khép mở, tiếng ca từ trong miệng nó truyền ra, nhưng vị thần long này chỉ còn lại là xương cốt, vì sao vẫn biết hát? Tiếng ca của xương rồng rất thô lỗ, dài lại trầm xuống, nó giống như là thi nhân trong biển rộng, trong tiếng hát lại có phần u buồn u thương. Công tử, hắn đang hát cái gì vậy? Yên Nhi nghe không hiểu long ngữ hỏi. Hắn dùng long ngữ rất cổ xưa hát về quê hương cũ của hắn. Bởi vì năm đó Tần Mục từng phát giải long ngữ trong sào huyệt chủ của Chân Long, bởi vậy hắn nghiên cứu rất sâu về long ngữ. Quê hương cũ của hắn là Long Bá Quốc. Tần Mục nghe tiếng hát của bộ xương rồng nói, hắn nói Long Bá Quốc là một nơi tuyệt đẹp, nơi đó các thần long rong chơi trên mặt biển, có đạo ngữ tuyệt đẹp, các thần long trên đảo nhỏ xây dựng kiến trúc huy hoàng khí thế, thống trị đại dương mênh mông. Trong biển các tộc thờ phục bọn họ, dâng lên thức ăn ngon và mỹ ngọc châu bảo trong biển, bọn họ vui vẻ hòa thuận. Rất nhiều thần long đi xa quê hương trở thành long vương, trong mưa xuống rất được người tôn kính. Đột nhiên tiếng hát trở nên hợp mực, mang theo sát khí và mê man. Hắn nói đột nhiên có một ngày Vũ Lâm quân của Thiên Đình tới hủy diệt quê hương cũ của hắn, các thần long vợ con ly tán trở thành nô lệ, bị dây xích thuyền qua thân thể, có rất nhiều tù nhân bị chém đầu, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, rất nhiều nô lệ bị áp giải lên thuyền. Tần Mục nghe con rồng này ngâm hát tiếp tục nói, Vũ Lâm quân của Thiên Đình sử dụng máu thịt của bọn họ làm tế phẩm hiến tế cho thiên đế của Thiên Đình sử dụng. Quốc vương của bọn họ Long Bá cũng bị bắt tới hiến thành nô lệ, đưa tới Thiên Đình chịu thẩm tra. Quê hương của hắn đã bị hủy diệt như vậy, hắn biến thành người phiêu bạt không có quê hương. Khi nhớ nhà, hắn lại trở về quê hương tan hoang,